Chương 586, chân tướng, hạ. Ngươi đánh bất quá hắn, ngươi là tinh anh thượng nhận thực lực, mà hắn là uy tín lâu năm ảnh cấp. Ở trong tay của hắn, ngươi căn bản cũng không có phần thắng. Nhìn Sasuke, Naruto nói, dù như thế nào, ta tuyệt đối muốn giết hắn, biết rồi có một cựu nhân liền ở bên cạnh, hắn có thể nhịn hạ xuống, không có trực tiếp lao ra, đã coi như là rất tốt. Bây giờ Sasuke rất phẫn nộ, Uchiha Itachi hắn giết không được, hiện tại, hiểu đi ra một cái đảng rổ, hắn vẫn giết không được, không biết là lần thứ mấy rồi, hắn vẫn thống hận mình thực lực quá yếu. Ngươi muốn giết đảng rổ có thể, thế nhưng, ngươi đầu tiên muốn giết một người, cái này tốt, ngươi mới có thực lực và đảng rổ chiến đấu. Nhìn Sasuke, Naruto nhàn nhạt nói. Ai nghe được Naruto, Sasuke không khỏi sáng mắt lên, nhìn Naruto nói. Ngươi ca ca, Uchiha Itachi. Chỉ cần ngươi giết hắn, như vậy, ngươi liền có cái này năng lực cái đạn rổ chiến đấu. Nhìn Sasuke, Naruto nói. Itachi nguyên bản đối Uchiha Itachi rất là thống hận chính hắn. Ở biết rõ bản thân mình ca ca là ngắm bảo hộ sau khi mà gánh vác tội danh sau khi, hắn cũng không biết đạo ứng với nên như thế nào đối mặt Itachi. Do y hận sao hận đi, hoán nghiệm sao hoán nghiệm đi, thế nhưng, hắn vẫn cái kia trong ký ức ca ca. Không biết đạo làm, từ nạ rủ tổ cái này đạt được cờ đến năm đó chân tướng sau khi, ở biết rồi Uchiha Itachi vì mình sau khi, ở sâu trong nội tâm, hắn thậm chí có trộm vui mừng tâm tình ở bên trong. Được rồi, đây là một nghiêm trọng huynh khống, giám định xong xuôi hơn nữa, Uchiha Itachi cũng là một nghiêm trọng đệ khống, giám định xong xuôi ngươi không hạ thủ được, tuy vậy, Uchiha Itachi hắn y lý theo nhiên sẽ chết ở trong tay ngươi, bởi vì, hắn đã không còn ở nhiều thơ y gian dô y nhìn xạ xú kẻ, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Không còn ở nhiều thơ y gian, chuyện gì thế này? Nghe được nạ dù tô, xạ xú kẻ không khỏi trong nháy mắt cả kinh, nhìn nạ dù tô nói. Chính là mặt chữ ý tứ của, lần này nhìn thấy Uchiha Itachi thời điểm, coi như không phải của hắn chân thân, thế nhưng, cũng là phục chế hắn tất cả, có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn thân thể tình huống. Hắn thân thể đã không kiên trì được bao lâu, dô y coi như ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm ngươi. Coi như ngươi không muốn cùng hắn quyết đấu, hắn cũng sẽ buộc ngươi quyết đấu. Sau đó, ở trong chiến đấu thua ngươi, đang tương mình xạ gì gẳng cho ngươi. Nhìn xạ xù kẻ, nạ dù tôi nói. Làm sao có khả năng nghe được cụ chi hạ ít chỉ muốn chết tin tức, xạ xù kẻ không khỏi khó có thể tin. Vừa mới cương minh hạ cụ mình ca ca vẫn là trong ký ức, cái kia ôn nhu ca ca thời điểm, nhưng là có nhận được chính mình ca ca sẽ phải chết tin tức. Sasuke cái này huynh không có chút không chịu nổi. Coi như ngươi không muốn, cũng phải cần cùng Uchiha Itachi quyết đấu, không đơn thuần là vì ngươi, còn có vì ngươi phụ mẫu, vạn vì Uchiha nhất tộc. Tuy nhiên diệt vong Uchiha nhất tộc đại bộ tờ HN đều là đạn dồ nè bộ, thế nhưng, ngươi phụ mẫu là Uchiha Itachi tự mình hạ thủ. Nhìn Sasuke, Naruto nói. Vì lẽ đó, ngươi là nhất định phải cùng Uchiha Itachi quyết đấu. Nhìn Sasuke, Naruto nghiêm túc nói. Naruto biết đạo Sasuke tâm tình, thế nhưng, Uchiha Itachi sát hại mình phụ mẫu là sự thật không thể chối cãi. Sasuke liền là muốn trốn tránh, cũng trốn tránh không được. Làm sao có khả năng nghe được Naruto? Sasuke không khỏi thất thần. Vì chính ngươi, cũng vì Uchiha Itachi, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cùng hắn quyết đấu, sau đó, giết chết hắn. Sasuke là hắn đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật, mà hắn mạng của mình, nhưng là đưa ngươi vinh diệu. Nhìn Sasuke, Naruto chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, vỗ vô bờ vai của hắn. Quay về hắn nói. Chuyện này chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi còn có một cái nguyện thời gian. Bất luận ngươi tìm không tìm Uchiha Itachi, chỉ cần ngươi thực lực đã nhận được ảnh cấp, hoặc là, ngươi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, ngươi cũng có thể đi tìm đàn rổ dô y hơn nữa, ở sau một tháng, ta cũng vậy sẽ đối đàn rổ ra tay rồi. Một tháng này, ta sẽ phân phó, ngươi có thể tự do hành động, bất kể là ở trong thôn, vẫn là ra thôn. Tuy nhiên, ngươi muốn là ra thôn, lớn nhất tốt cẩn trọng một chút. Không nên để cho đạn rộ phát hiện là được rồi. Nói xong, nạ dù tổ cũng là đi ra hỏa ảnh cao ốc. Tại chỗ, chỉ còn dư lại xả sủ kẻ ở nơi nào. Sắc mặt, không ngừng biến hóa. cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì. Sau cùng, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, trong mắt, đã biến thành quyết định đi lên. Thất thần, đi ra hỏa ảnh cao ốc. Hắn đã có quyết định của chính mình dô y ám bộ những người kia đã giám thị đi lên à nhìn số 1, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đại nhân, đã giám thị đi lên. Ở nạ rủ tổ đối diện, nửa quỷ ở, số 1 nói. Không có bị bọn họ phát hiện đi. Nghe được số 1, nạ rủ tổ nhàn nhạt gật đầu nói. Yên tâm đi, đại nhân, bọn họ thực lực cũng không phải rất cường đại, chính là cái kia phân đội trưởng có điểm thực lực. Tuy nhiên, hắn bị số 3 giám thị, số 3 là ảnh cấp, hắn không phát hiện được. Nghe được nạ rủ tổ, số 1 nói. Vậy thì tốt, dặn dò tan mất, sau 1 tháng, động thủ, đem những người kia toàn bộ đánh giết. Sau khi, lục tục khiến người ta ra thôn, tìm địa phương ẩn tàng mà bắt đầu, sau 1 tháng, ta sẽ đối với đản rộ ra tay, đến thời điểm lập tức trở về. Nhìn số 1, nạ rủ tổ nói. Vâng. Nạ rủ tổ, ta còn làm thỏa đáng. Nghe được nạ rủ tổ, số 1 nói. Vậy thì tốt gật đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Vậy mà đàn rổ muốn mình ám bộ ra ngoài, để họ rổ xì mà giết chết, nạ rủ tổ không ngại để ám bộ người ra ngoài, làm dáng một chút cho đàn rổ nhìn. Nghĩ đến, hắn còn không biết đạo họ rổ xì mà đã bị chết tin tức. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, nạ rủ tổ cũng là phải mau sớm đem xạ sủ kẻ chuyện tuyên truy HN đi ra ngoài, không đơn thuần vì xạ sủ kẻ ở trong thôn danh tiếng, còn có, chính là nói cho đảng rổ, họ rổ xì mà còn sống, còn bị chính mình vỗ tới xạ sủ kẻ chỉnh rất thảm, để họ rổ xì mà có hoài báo động cơ của chính mình. Phân phó, Uchiha xạ sủ kẻ 2 năm trước ra ngoài chấp hành cấp độ S bí mật nhiệm vụ, hiện tại thành công trở về. Trọng thương, cổ nổ hạ phản nhẫn lên quân nọ rổ xì mà dự, phá hủy qua khu vực xa ưu tòa. Chém giết kỳ bộ hạ hơn 1.000 nhìn số 1, nạ rủ tổ nói. Vâng, đại nhân, ta sẽ mau sớm phân phó. Nghe được nạ rủ tổ, số 1 nói. Tuy nhiên không biết đạo nạ rủ tổ làm như vậy lý do, thế nhưng, hắn biết nói hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được rồi, những thứ khác hắn không cần phải để ý đến, cũng không cần quản. Hắn là nạ rủ tổ ám bộ, chỉ cần chấp hành nạ rủ tổ mệnh lệnh liền đã đủ rồi rất tốt thờ, đi xuống đi gật đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói tại hạ xin cáo lui hắc ảnh loại qua, số 1 thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ rồi.